quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 114, 114, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng của Âu Văn Phú và Hứa Nhân đều như bị rút gân. Cô nhóc kia quá là không cần mặt mũi rồi, lại còn nói đến thành quả lao động nữa sao? Cô vừa mới cho người đánh, nhưng mà tin tức cũng không thể nào lưu thông nhanh đến như vậy chứ. Thế này không phải là rõ ràng muốn Lý Ngọc Như ra mặt đến hiện thân thuyết pháp để cho Mục Vũ phi cô. Cách chương,